Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Vì Yêu Cùng Hòa Bình. Chương 95, Vì Yêu Cùng Hòa Bình, hai cái kim hồn tệ. Người liền muốn mua xuống ta cửa hàng bên trong tất cả mọi thứ a. Khách nhân, người không muốn cùng ta mở này loại vui đùa được không? Phất Lan Đức trầm giọng nói. Nếu như ngươi không muốn này đồ vật, ta liền đem nó bán cho bên cạnh ngươi vị khách nhân kia. Ta không có ở nói đùa. Hai cái kim hồn tệ. Ta muốn ngươi cửa hàng bên trong tất cả mọi thứ. Ta cũng hy vọng ngươi có thể đồng ý. Bởi vì này thế gian, còn là nhiều một phần yêu cùng hòa bình tương đối tốt. Bỉ Bỉ Đông thập phần bình tĩnh nói. Phất Lan Đức khó thở ngược lại cười nói. À, như vậy nói, ta nếu là không bán ngươi, ngươi còn dự định động thủ sao? Bỉ Bỉ Đông không nói chuyện. Phất Lan Đức đã triệu hoán ra chính mình võ hồn. Miêu ưng, vàng vàng tím tím đen đen đen bảy cái tốt nhất phối trộn hồn hoàn lệnh Đường Tam Tiểu Vũ đều kinh. Ngạc một phen, bọn họ thực sự nghĩ không ra này cái không có cái gì danh tiếng chủ quán. Hắn lại là một cái hồn thánh. Nhìn ta võ hồn cùng hồn hoàn, ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Phất Lan Đức sau lưng mở ra hai cánh, lăng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống xem Bỉ Bỉ Đông cùng Thập Lục Dạ Thu nói. Miêu ưng võ hồn, như vậy nói, ngươi là năm đó hoàng kim thiết tam giác chi nhất bay lượn chi giác Phất Lan Đức a. Bỉ Bỉ Đông làm bộ thực kinh ngạc nói, tính ngươi có nhãn lực. Lưu lại 1000 kim hồn tệ, rời đi ta cửa hàng nhỏ, cấp này thế gian lưu thêm một phần yêu cùng hòa bình tương đối tốt. Phất Lan Đức học Bỉ Bỉ Đông, lời nói, phản kích trở về nói. Hừ, Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, nói, cần gì chứ, này thế gian tốt đẹp như thế, vì sao muốn để nó tràn ngập bạo lực đâu. Vừa dứt lời, một đạo lệnh người ngạt thở hồn lực áp chế trực tiếp buông xuống đến Phất Lan Đức đầu bên trên. Vừa mới còn giữa không trung bay nhảy Phất Lan Đức lập tức bị áp tại mặt đất bên trên. Sàn nhà cứng rắn đều nứt ra từng đạo giống như mạng nhện vết rạn. Người Phất Lan Đức trong lòng chấn động vô cùng. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông không có lộ ra hồn hoàn, nhưng là hắn còn có thể theo này hồn lực áp chế thượng cảm nhận được nàng thực lực. Nàng ít nhất là một cái phong hào đấu la. Hiện tại, ta chủ ý thay đổi. Người cửa hàng bên trong rác rưởi quá nhiều. Có nhiều thứ ta cũng không cần. Ta đây liền dùng một viên kim hồn tệ mua ta ngươi tại cửa hàng bên trong mặt khác ta để ý đồ vật. Đi, Bỉ Bỉ Đông theo bàn bên trên hai cái kim hồn tệ giữa thu hồi một viên kim hồn tệ. Sau đó đem cửa hàng bên trong mặt khác coi trọng đồ vật cùng nhau đóng gói. Sau đó một mặt ngoạn vị Đường Tam, nói, như vậy, ngươi còn nghĩ mua này khối thủy tinh sao? Không, không, Đường Tam nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia khối thủy tinh. Trong lòng mọi loại không cam lòng, cũng không thể không cúi đầu. Không có cách, chỉ là cái kia hồn thánh cấp bậc chủ quán liền không là hắn có thể đối phó được. Này cái tiện tay liền có thể đem chủ quán trấn áp người. Hắn như thế nào đối phó a? Hắn một thân bản lãnh có thể vượt cấp đối địch, nhưng đó cũng là thực lực sai biệt không lớn tình huống mới có thể làm đến a. Mà Tiểu Vũ đã không có ngay từ đầu sức sống, nàng đáp Đường Tam bả vai xúc tại phía sau của hắn. Nàng không rõ ràng này cái nữ nhân thực lực đến cùng như thế nào, nhưng là nàng vô cùng có khả năng đã đạt tới hồn đấu la trở lên trình độ. Thu, chúng ta đi thôi. Bỉ Bỉ Đông nói liền dẫn Thập Lục Dạ Thu rời đi. Đường Tam lúc này mới chú ý tới đi theo này cái thần bí nữ nhân phía sau kia nữ tử lại là trước đó. Cùng chính mình có qua liếc mắt một cái duyên phận khống chế hệ hoa tường vi võ hồn người sở hữu. Nhớ tới nàng tuổi cùng thực lực, chắc hẳn nàng cũng hẳn là tới ghi danh Sử Lai Khắc Học Viện a. Mà đợi đến Bỉ Bỉ Đông cùng Thập Lục Dạ Thu rời đi về sau, Tiểu Vũ thở dài một hơi, một cái khác thở dài một hơi còn có Phất Lan Đức. Hắn một mặt chật vật đứng lên, ánh mắt đánh giá Đường Tam một chút, chính muốn đuổi người thời điểm nhưng phát hiện Đường Tam trên người cái kia hồn đạo khí. nhận ra hắn là đại sư đệ tử. Hai người nhận nhau về sau, Phất Lan Đức cũng khách khí rất nhiều. Hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Đường Tam hỏi nói, chủ quán, vừa mới cái kia người, nàng thực lực ai? Nếu như ta không đoán sai, hẳn là một cái phong hào đấu la. Phất Lan Đức cười khổ nói, hắn hồn thánh thực lực, coi như đối mặt hồn đấu la, cũng không đến mức như vậy chật vật. Duy nhất có thể để cho hắn không có lực phản kháng chút nào áp quỳ dạp tại mặt đất bên trên, cũng chỉ có phong hào đấu la. Phong hào đấu la, Tiểu Vũ sắc mặt trở nên trắng bệch. Lão sư, người không có việc gì mua này khối thủy tinh làm cái gì đâu? Thập Lục Dạ Thu không hiểu hỏi. Này khối thủy tinh a, tại ta ngươi tay bên trong không có tác dụng gì, nhưng là tại có ít người tay bên trong, nó tác dụng liền đại. Nó có thể biến thành giết người ở vô hình vũ khí a, Bỉ Bỉ Đông nói. Vậy tại sao không cho hắn đâu? Đồ tốt chỉ có đặt tại sẽ sử dụng người trong tay mới có thể phát sáng phát nhiệt. Thập Lục Dạ Thu hỏi nói, rất đơn giản, nếu như hắn là chúng ta địch nhân đâu? Bỉ Bỉ Đông tiện tay đem này khối thủy tinh ném vào hồn đạo khí giữa. Nói, Thập Lục Dạ Thu lập tức hiểu rõ ra. Hắn trầm tư một hồi. Nói, là cái kia nam hài sao? Ngươi về sau sẽ rõ. Bỉ Bỉ Đông nói, này viên thủy tinh nó đặt tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng là phóng tới Đường Tam tay bên trong, kia tác dụng coi như lớn. Đường Tam sơ kỳ trang bức lợi khí, Long Tu Châm, âm độc vô cùng, cũng không biết nói Đường Tam tại mất đi Long Tu Châm lúc sau. Tiểu Vũ bị Triệu Vô Cực đánh lúc sau, Đường Tam mặt đối Triệu Vô Cực thời điểm là đứng ra đâu, còn là co đầu rút cổ lên tới đâu. Nói thật, nàng xác thực thật tò mò. Đi, chúng ta trở về võ hồn điện chủ điện đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Trở về đến võ hồn điện chủ điện lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cũng không có biểu hiện ra chính mình thân phận, mà là đưa ra giáo hoàng lệnh lúc sau liền bị nhiệt tình chiêu đãi tiến vào. Tắc Thác Thành thành võ hồn điện điện chủ là La Khắc Lai Ân, một cái hồn đế cấp bậc tu sĩ. Hắn nhiệt tình chiêu đãi một phen Bỉ Bỉ Đông cùng Thập Lục Dạ Thu, mà Tây Môn Cuồng đã tại tử điện giữa chờ đã lâu. La Khắc Lai Ân điện chủ, tiếp hạ tới ta có chuyện muốn bàn giao ngươi đi làm lý. Bỉ Bỉ Đông nói, trưởng lão, xin mời ngài nói đi. La Khắc Lai Ân nói, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói, ta muốn ngươi giúp ta thu tác một ít gần đây thiên tài tư liệu. Đương nhiên, tốt nhất là hai loại người. Một loại tuổi tác 13 tuổi, tu vi tại 20 cấp khác trở lên, 25 cấp trở xuống, không muốn quá cao. Cũng có thể là tuổi tác 12 tuổi, nhưng là tu vi không muốn thấp hơn 15 cấp, cao tại 20 cấp cấp này đó ngày mới tư liệu. Phải nhanh, về phần tại sao là này cái khu gian hài tử đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị kiếm chuyện. Biết, trưởng lão, ta lập tức đi làm ngay. La Khắc Lai Ân điện chủ nói, chủ thượng, tiếp hạ tới ngươi có gì cần phân phó ta đi làm sự tình sao? Tây Môn Cuồng hỏi nói, tạm thời không có, chờ La Khắc Lai Ân tình báo đi. Bỉ Bỉ Đông nói, võ hồn điện hiệu suất làm việc xác thực rất nhanh. Không bao lâu, La Khắc Lai Ân liền đem này đó hài tử tư liệu đưa tới. Kỳ thật Bỉ Bỉ Đông yêu cầu cũng không cao. Hai cái phạm vi hài tử xác thực có thể lấy tính là trăm dặm mới tìm được một thiên tài. Bọn họ tiên thiên hồn lực cơ bản tại 5-6-7 này cái khu gian tới. Nhưng cũng không phải là không có. Tại Tắc Thác Thành võ hồn điện quản hạt phạm vi hạ, cũng không thiếu này loại thiên tài. Bỉ Bỉ Đông lật xem một chút này đó ngày mới lai lịch, lông mày không khỏi thắt chặt lên tới. Quý tộc, hào môn, này đó ngày mới trên cơ bản đều có này loại bối cảnh. Mặc dù là tiểu phú tiểu quý, nhưng cũng là quý tộc. Không có Bỉ Bỉ Đông nghĩ muốn người. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.